Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1335 cô ngồi trở lại ghế, B cảm thấy lo lắng. Trương Tiểu Du kéo khóa túi sách hai lần, lật qua lật lại tìm được chiếc điện thoại di động được nhét vào, không cần dùng đến danh bạ. Cô gõ thẳng 11 con số trên màn hình rối nằm hai tay lại, thậm chí trong lòng còn bắt đầu. Sau thời gian nín thở chờ đợi, cô nghe thấy một giọng nữ dễ nghe truyền đến từ đầu dây bên kia. Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry, the subscriber you dial is busy now, please redial later. Trương Tiểu Du liên tục gọi lại nhiều lần nhưng vẫn không thế nào kết nối được, chỉ có duy nhất giọng nói nữ của hệ thống đáp lại cô. Ở mỗi bộ phận đều có mấy cái TV, bình thường sẽ chia ra phát sóng các chuyên mục khác nhau của đài truyền hình, lúc này mỗi màn hình đều đang phát hình ảnh về tin tức của trận động đất vừa xảy ra, số người chết đang ngày càng tăng lên, những hình ảnh kinh khủng kia càng khiến cô cảm thấy bồn chồn hơn. Ôi, thiên tai đúng là vô tình mà. Còn không phải sao, đối mặt với thiên tai, con người quả thật là quá nhỏ bét. Nghe nói dư chấn này đã làm số người chết tăng thêm không ít, xem ra còn có rất nhiều nhân viên cứu hộ cùng với y bác sĩ cũng bị chôn vùi theo. Nghe những lời bàn tán của đồng nghiệp, lòng Trương Tiểu Du càng thêm xa sút. Tô Yến vừa từ phòng phát sóng trở về, nhìn thấy cô vẫn còn ngồi ở bên bàn làm việc liền ngạc nhiên hỏi. Cá nhỏ, sao tan ca rồi mà cô còn chưa về? Trương Tiểu Du liếm môi. Đang định đi đây, vậy à, vậy chúng ta cùng đi đi. Tô Yến trở lại vị trí của mình, cầm túi sách lên, nhưng lại thấy cô vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Cô ấy không khỏi gọi lớn thêm câu nữa. Cá nhỏ, cô ấy không gọi thì không sao, đáng này vừa gọi xong, Trương Tiểu Du đột nhiên bật dậy khỏi ghế, lao thẳng đến phòng tổng biên tập. Tô Yến vội vàng đưa tay ra nhưng cũng không kịp kéo cô lại. Cánh cửa văn phòng làm việc riêng của tổng biên bị đẩy ra rất mạnh, khiến lớp kính trên cửa cũng rung lên bần bật. Trong phòng, tổng biên tập đang uống trà sừng sốt đến nỗi suýt chút nữa bị sặc, chút tóc còn sót lại trên mái đầu Địa Trung Hải cũng dựng đứng hết cả lên, ông ta tức giận trừng mắt nhìn cô. Trương Tiểu Du, cô cũng đã bắt đầu được giao hướng dẫn thực tập sinh rồi, sao vẫn còn hành động bốc đồng thế hả, cô có thể tiến bộ một chút không hả? Trương Tiểu Du không quan tâm đến việc bị mảng, cứ thế đi thẳng lên và nói, tổng biên tập tôi muốn đến khu vực thảm họa. Cô muốn đến khu vực thảm họa á? Tổng biên tập kinh ngạc. Vâng, Trương Tiểu Du nghiêm túc gật đầu cố gắng tìm lý do để thuyết phục ông ta. Tổng biên tập, hiện tại cả nước đều đang rất chú ý đến tình hình diễn biến của trận động đất lần này, các đài truyền hình lớn ở các tỉnh cũng đều liên tục đưa tin, tôi qua đó thì càng có thêm một người góp phần đẩy nhanh tốc độ và nội dung tin tức. Tổng biên tập nghe xong thì trầm ngâm một lát rồi nói. Hiện tại tốc độ đưa tin ở khu vực tuyến đầu thảm họa quả đúng là không đủ, cấp trên cũng đã yêu cầu tôi phái thêm người. Nhưng mà tôi đã chọn được người rồi. Khu vực xảy ra thảm họa không hề dễ dàng như cô nghĩ đâu, cần phải là một phóng viên nam có thế lực tốt thì mới có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ lần này, cô vẫn nên ở lại trong đài, đàng hoàng tiếp tục đưa các tin khác đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này đúng là rất xác đáng, bởi vì khu vực tiền tuyến nơi xảy ra thiên tai không phải giống như hiện trường của những bản tin thông thường khác, điều kiện và môi trường về mọi mặt đều tương đối khó khăn, lúc này ưu thế về thế lực của đàn ông so với phụ nữ sẽ càng được đề cao. Trương Tiểu Du mím môi, như thế đã hạ quyết tâm nói, nhưng mà tổng biên, nếu như tôi nhất định muốn đi thì sao? Cô không hiểu những gì tôi vừa nói à, tổng biên tập quát lớn. Trương Tiểu Du nghiến răng lại, như thế đã hạ quyết tâm. Nếu tổng biên tập không đồng ý, vậy thì tôi sẽ từ chức. Trương Tiểu Du, tổng biên tập đập tay lên mặt bàn, đột nhiên nổi giận đùng đùng, phân nộ quát lên với cô. Bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi đúng không, có phải là sau khi lấy được mấy tin tức lớn thì cái đuôi của cô đã vánh ngược lên trời rồi không hả? Lại còn dám lấy việc từ chức ra để uy hiếp tôi. Cô nói cô nhất định phải đi, đưa ra cho tôi một lý do xem nào. Cách chương.